Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 388, cái thế chi uy. Thiên thần hạ phàm, Tần Trường Phong lần nữa sắp mở ra đạo này Phật môn tiêu chí thần thông. Trước kia hết thảy cường đại thuộc tính cơ sở, cùng trước chỗ chưa cường hãn nhục thân trạng thái dưới mở ra. Thân thể trực tiếp tăng vọt đến 3 mét, cùng lúc trước so sánh, tuy chỉ có 1 mét chênh lệch, có thể cái này 1 mét đại biểu lực lượng chênh lệch lại là to lớn. Đồng thời, hắn bỗng nhiên mở ra hai con mắt, như hai ngọn kim đăng, sáng chói chói mắt, còn chưa có hành động, liền đã tản mát ra một cỗ chí cường khí cơ. Đây là một loại có ta vô địch, khí thôn vạn dặm như hổ tuyệt thế khí khái. Hắn chậm rãi nắm chặt song quyền, một loại trước nay chưa từng có lực lượng cường đại tại hai tay của hắn ở giữa lưu động. Sau một khắc, hắn thân ảnh đột nhiên tại trong mắt mọi người biến mất, lại xuất hiện lúc đã sau lưng hấp huyết lão yêu. Mà cái sau phù phù một tiếng, đầu lâu nổ tung, trực tiếp bổ nhào vào, chết đến mức không thể chết thêm, thậm chí ngay cả một tiếng hét thảm cũng không kịp phát ra, thậm chí ngay cả mình chết như thế nào cũng không kịp hiểu rõ. Đỏ thẫm thiên la địa võng bao trùm, tiếp tục che đậy đến Tần Trường Phong, mặt không biểu tình, đấm ra một quyền, bao vây lấy kim sắc thiên Phật thánh lực. Một quyền này vậy mà chấn động hư vô, trực tiếp đem lưới nổ tung, hóa thành đầy trời ma khí tán loạn. Thiên thần hạ phàm chỉ có thể duy trì mười mấy giây. Có thể cái này mười mấy giây, đối với ma môn người nói lại như thế dài dằng dặc. Kia thân ảnh cao lớn, vạn pháp bất xâm, không gì không phá, nắm đấm màu vàng óng, uy áp cái thế, lại lấy bản thân lực lượng, làm cho ma môn ở đây mấy chục cao thủ sợ hãi, nhào nhào tránh lui. Thiên thần hạ phàm mở ra về sau, gia tăng không chỉ lực lượng, còn có nhanh nhẹn cùng tốc độ tăng lên trên mọi phương diện. Lúc này kia cấp 5 tướng vị lăng ba thuộc tính vẫn còn, hai tướng điệp ra phía dưới, làm hắn tốc độ thực sự đến rồi một loại siêu việt thiểm điện, dùng mắt thường khó mà bắt giữ trình độ. Phốp, một tên hợp hoan môn trưởng lão kêu thảm thiết, thân thể băng liệt, máu tươi vẩy ra. Nàng vốn định đẩy ra môn chủ Tam Diệu Tiên Tử, lại rước họa vào thân, chính mình trực tiếp bị đánh bạo, không cần bất luận cái gì kỹ năng, vẻn vẹn lấy thiên thần pháp tướng nơi thân, bao khỏa thiên Phật thánh lôi kiếp lực, tùy ý một quyền hoặc là một trượng oanh ra, liền có băng sơn nứt địa chi uy. Keng, quỷ vương trong nháy mắt nhanh lùi lại trên trăm trượng, hắn lấy phục long đỉnh ngăn cản, vẫn như trước bị nắm đấm màu vàng óng đánh bay. Nội phủ chịu đến kịch liệt chấn động, máu tươi nhuộm đỏ trời cao. Các vị, hắn mạnh hơn cũng chỉ là một người, uy thế như thế thế tất không thể bền bỉ. Chúng ta lập tức tề lực hợp kích, nhất định có thể đem hắn chém giết. Có tự cho là túc trí đa mưu ma môn cao thủ kêu to, phát ra hô hào, có thể đáp lại hắn là một cái quyền trượng vàng óng. Một trượng phía dưới, hắn toàn bộ thân thể vậy mà giống như là đồ sứ đồng dạng. Đầu tiên là bắn ra vô số vết nứt, tiếp lấy mới lấy mảnh vỡ phương thức, âm vang sụp đổ, vô cùng thê thảm. Một kích này về sau, chung quanh người trong ma môn đều rùng mình, sắc mặt trắng bệch. Cùng lúc đó, phía sau núi đạo huyền đang truy kích người trộm kiếm không có kết quả dưới tình huống, vòng trở lại, có hắn cái này thanh vân trưởng môn gia nhập, ma môn tình thế tựa như đã rét vì tuyết, lại lạnh vì xương. Hắn cùng thanh vân thánh tôn Thủy Kỳ Lân hợp tại một chỗ, cho dù là vạn độc môn trưởng môn độc thần cũng không thể ngăn cản, liên tục bại lui. Mắt thấy cảnh này, Ngọc Thanh Điện phụ cận ma môn cao thủ cũng không dám lại lưu thêm, nhào nhào bỏ mạng chạy trốn. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là tránh né Tần Trường Phong cái này đau thương bất nhập ôn thần. Cái này khẽ động, Ma Môn nguyên bản ưu thế cùng sĩ khí lập tức phát triển mạnh mẽ. Nguyên bản chính đạo liền cũng không phải là không có hoàn thủ lực lượng, chẳng qua là ngay đầu tiên bị đánh lén kinh nhiếp chế trụ mà thôi. Lúc này gặp Ma Môn cao thủ đại loạn, đều thần sắc sục sôi phát động phản công. Thông Thiên Phong bên trên lập tức quỷ khóc sói gào, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, vô số gãy chi thịt nát vẩy ra, huyết nhục văng tung tóe, gió tanh mưa máu, giống như địa ngục. Tần Trường Phong thừa dịp Thiên Thần hạ phàm mấy giây cuối cùng chuông thời gian, đuổi theo hai quyền đem Vạn Độc Môn trưởng môn Độc Thần cũng đả thương, càng đánh chết Trường Sinh Đường một cao thủ. Rốt cục, tại sĩ khí ngã là không về sau, Ma Môn binh bại như núi đổ, mấy chục cái Ma Môn cao thủ cùng mấy trăm tên đệ tử, tại tứ đại tông chủ dẫn đầu dưới, trốn ra Thông Thiên Phong. Mà tại bọn hắn rút đi thời điểm, Tần Trường Phong trên người kim quang liền đã tán loạn, thân thể cũng khôi phục bình thường thân cao. Một màn này bị Quỷ Vương thấy được, hắn tự nhiên đoán được, nếu như lúc này lại giết trở về, hòa thượng này chỉ sợ chỉ có phía trước một nửa chiến lực cũng chưa tới. Đừng nói một người uy hiếp Ma Môn rất nhiều cao thủ, chính hắn một người cũng có thể đem ngăn lại. Nếu như lúc này quay về Thanh Vân, giết một cái hồi mã thương, xuất kỳ bất ý phía dưới, tất nhiên có thể đại hoạch toàn thắng. Đáng tiếc là Ma Môn đám người vừa mới xám xịt rời đi Thanh Vân Sơn, liền nghĩ muốn để bọn hắn giết trở về, thực sự khó mà làm đến. Hiện tại đại đa số người đều chỉ muốn rời đi đây là không phải nơi mà thôi. Đây cũng là từ xưa đến nay nhiều mặt liên quân nhược điểm chí mạng. Chỉ có thể đánh thuận gió trận chiến, không có cách nào đánh ngược gió trận chiến. Hết thảy thế như trẻ tre thời điểm, tự nhiên là người người dùng mệnh, anh dũng giành trước, chỉ khi nào gặp được xương cứng chẳng những gặm không nổi đến, còn ngược lại muốn vỡ rơi chính mình một ngụm răng, thậm chí mất mạng thời điểm, chính là người người tránh lui, tan đàn xẻ nghé. Cũng chính là nhìn vào một điểm này, Tần Trường Phong mới tin tưởng vững chắc có thể tại không có Chu Tiên kiếm dưới tình huống giúp chính đạo lật bàn. Hắn cũng không cần chân chính đánh bại Ma Môn tất cả cao thủ, chỉ cần để bọn hắn trong lòng sinh ra e ngại là được rồi. Loại này liên quân một khi không có sĩ khí, kia sức chiến đấu liền sẽ lập tức đi vào sụp đổ biên giới. Mặc dù đánh lui Ma Môn liên quân, nhưng Thanh Vân Môn tổn thất cũng không thể bảo là không thảm trọng. Vẻn vẹn hai vị thủ tọa vẫn lạc, liền muốn để cho người ta nỗi đau lớn. Trận chiến này, Tần Trường Phong nhìn như hữu kinh vô hiểm, từ đầu đến cuối không có lo lắng tính mạng, vừa lực tinh lực tiêu hao lại là to lớn. Cho tới từ phía trên thần hạ phàm trạng thái bên trong rời khỏi về sau, vô cùng suy yếu cảm giác xông tới, dưới chân hắn một cái lảo đảo, vậy mà liền muốn ngã sấp xuống. Lúc này, một đôi ngọc thủ từ bên cạnh kéo lại cánh tay, đem hắn đỡ dậy. Tần Trường Phong dương mắt nhìn lên, lại phát hiện đúng là Lục Tuyết Kỳ. Bốn mắt đối nhau, hết thảy ngụy trang cùng hoang ngôn đều đã vô dụng. Tần Trường Phong nghĩ tới nhất định sẽ có một ngày bị nàng biết bí mật này, nhưng xưa nay không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Lấy loại phương thức này, nàng thanh lệ thanh nhã dung nhan tuyệt thế vẫn như cũ duy trì luôn luôn đến nay lạnh lùng, chỉ là kia thu thủy trong mắt sáng lại lóe ra phẫn nộ, đau lòng, không hiểu, còn có một tia không hiểu. Hiển nhiên nàng có lẽ nguyện ý vì Tần Trường Phong bảo thủ bí mật, có thể nàng cũng đang chờ một đáp án. Nhưng tại lúc này nơi này, lại để Tần Trường Phong từ nơi nào bắt đầu? Liền tại hắn lần thứ hai lộ ra cười khổ lúc, hét lớn một tiếng, đột nhiên từ Ngọc Thanh Điện bên trong truyền đến, đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới. Nói, ngươi đến tột cùng từ chỗ nào học được đại phạm bàn nhược? Là ai đưa cho ngươi thị huyết châu? Đại điện bên trong, Trương Tiểu Phàm đang chìm mặc đứng lặng ở nơi nào, tiếp nhận sắc mặt cực kỳ khó coi Đạo Huyền chất vấn. Có thể tưởng tượng, Thanh Vân Môn bị này đại kiếp tử thương thảm trọng không nói, còn bị người đem Chu Tiên kiếm cho đánh cắp, hắn giờ phút này nội tâm thừa nhận như thế nào dày vò. Cho nên đối đãi Trương Tiểu Phàm, thái độ tự nhiên so trước đó càng thêm khắc nghiệt lạnh lùng. Đón lấy, tại Phổ Hoàng Phương Trượng ra hiệu dưới, pháp tướng rốt cục nói ra cái kia bí mật kinh thiên. Truyền Trương Tiểu Phàm đại phạm bàn nhược chính là Thiên Âm tự tứ đại thần tăng một trong phổ trí. Cái gì? Làm thoại âm rơi xuống, vô số kinh hãi, chấn kinh, không tin, thanh âm tức giận như bạo liệt đồng dạng, tại Thanh Vân Sơn Ngọc Thanh Điện bên trên tuôn ra đến. Ngay cả Đạo Huyền chân nhân, Điền Bất Dịch bực này tu dưỡng cao nhân đắc đạo, cũng không nhịn được trên mặt biến sắc, mà cùng là người bị hại một trong Lâm Kinh Vũ càng là một thanh rút ra Trảm Long kiếm. Dày đặc khí lạnh, làm pháp tướng tiếp tục giảng thuật năm đó trải qua, nói đến giết hết thầy Thảo Miếu thôn thôn dân, cũng là phổ trí lúc, Lâm Kinh Vũ rốt cục cũng không còn cách nào nhẫn nại. Cuồng hống một tiếng, Trảm Long kiếm cùng thân hướng về pháp tướng chém tới, bất quá lập tức liền bị Điền Bất Dịch đám người đem hắn ngăn lại. Lâm Kinh Vũ lệ rơi đầy mặt, khóc giống không thôi, tại Điền Bất Dịch đám người ngăn cản lại y nguyên giãy giụa không ngừng. Tê Thanh nói, ta muốn giết các ngươi, Thiên Âm tự lấy Phổ Hoàng, Phổ Hoàng không vì... Chúng tăng người đều cúi đầu, mặt hổ thẹn sắc, thấp giọng tụng Phật hiệu không chỉ. Pháp tướng cuối cùng quay đầu, thật sâu nhìn chăm chú lên Trương Tiểu Phàm, chậm rãi nói, sự tình chính là cái này bộ dáng. Hết thảy những việc này, đều là chúng ta Thiên Âm tự phổ trí sư thúc sai. Cùng Trương Tiểu Phàm Trương sư đệ cũng không quan hệ, mời các vị Thanh Vân môn sư thúc. Ngàn vạn lần đừng có trách cứ với hắn. Đạo Huyền sắc mặt âm trầm, từ chối cho ý kiến. Liền tại lúc này, chợt yên tĩnh trên đại điện, vang lên một trận trầm thấp, cười thảm âm thanh. Cái gì chính đạo? Cái gì chính nghĩa? Các ngươi cho tới bây giờ đều là gạt ta. Ta cả đời đau khổ trèo trống, cho dù nhận lấy cái chết, cũng vì hắn bảo thủ bí mật. Thế nhưng là... ta tính cái gì? Từ đầu đến cuối trầm mặc, Trương nhỏ đột nhiên ngẩng đầu, giang hai cánh tay, ngửa mặt lên trời thét dài, ta tính cái gì a? Cái này thê lương âm thanh mang theo vô tận hận ý, quanh quẩn giữa thiên địa, rung động lòng người, thúc người rơi lệ, trong hai mắt cũng hoàn toàn biến thành một mảnh xích hồng. Trong tay phải thiêu hỏa côn thình lình tỏa hào quang rực rỡ. Vệ huyết châu như đạt được sống lại đồng dạng. Thanh quang đại thịnh, xen lẫn nhiếp hồn đũa phép hắc khí. Đem Trương Tiểu Phàm bao phủ trong đó. Ngay cả diện mạo cũng dần dần bắt đầu mơ hồ. Giữa sân người, nhìn tới đây ma khí cuồn cuộn cảnh tượng. Đều biến sắc, pháp tướng phi thân mà lên. Vội la lên, Trương sư đệ. Mau thả vứt bỏ vật này, nếu không ngươi liền muốn rơi vào ma đạo, vạn kiếp bất phục. Cùng lúc đó, Điền Bất Dịch ở bên trong Thanh Vân phái cũng không ít người tiến lên, giống như chuẩn bị trấn áp cái này sắp nhập ma đệ tử. Đúng lúc này, một đạo chữ vạn Phật ấn từ ngoài điện bay tới, lăng không chấn động, phát ra vô tận Phật môn thánh quang, ngăn tại Trương Tiểu Phàm trước người. Chẳng những lập tức đem hắn thể nội ma tính áp chế, càng đem nghĩ muốn tiến lên đám người cũng toàn bộ chấn động đến về sau vừa lui. Đón lấy, Tần Trường Phong nắm vuốt Phật Châu không vội không chậm đi tiến vào đến. Đứng tại Trương Tiểu Phàm trước người, đối mặt Đạo Huyền, Điền Bất Dịch, Pháp Tướng, Phổ Hoạt Chân Nhân chờ tất cả mọi người, nhàn nhạt nói ra. Bần tăng pháp tâm, chưa xuất ra trước họ Trương tên Trường Phong, sau lưng là tiểu đệ của ta Trương Tiểu Phàm. Hôm nay ta muốn dẫn hắn rời đi, kính xin các vị tạo thuận lợi. Không được, hắn người mang Thanh Vân Môn cùng Thiên Âm Tự hai phái huyền công bí pháp. Lại có nhập ma mà lo lắng, một khi rời đi chắc chắn làm hại thương sinh. Thanh Vân Môn bên trong lập tức có người phản bác. A-di-đà Phật, Tần Trường Phong chắp tay trước ngực, thần sắc thương xót, thở dài nói, ta từng tại Phật tiền lập thế, thiên Phật ba thức chỉ biết dùng để chu ma trừ ác. Có thể hôm nay nếu có người ngăn ta, vô luận người nào, thiên Phật thánh lực chỗ hướng, tuyệt bất dung tình, loại này kiên quyết vừa nói, mọi người ở đây tất cả đều run lên. Nghĩ đến chỗ này trước hắn một người trấn nhiếp quần ma chi uy. Tất cả đều dưới đáy lòng phát lên một luồng hơi lạnh. Cổ Phật nhất chỉ, thiên long ấn, kim cương bất hoại, thiên Phật ba thức chi uy. Tại vừa mới kết thúc trong trận chiến ấy, đã bày ra không thể nghi ngờ. Bây giờ, trong thiên hạ có mấy người dám anh kỳ phong mang. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.